Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1569, Lão Tổ Tinh Huyết. Góc truyện audio.com. Ngay tại đại chiến bộc phát thời điểm, không có người chú ý tới, một vị huyết đằng tộc đi vào đằng la thi thể bên cạnh, đem đằng la túi chữ vật hái xuống. Cái này huyết đằng tộc từ đằng la trong túi chữ vật cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái lớn chừng ngón cái bình ngọc, quay đầu nhìn qua Tô Tử Mặc, thần sắc âm lãnh, trong mắt bắt đầu khởi động lấy điên cuồng. Ngay tại Tô Tử Mặc ra tay, đem hai đại kim ô tộc thái tử đả thương thời điểm, cái này huyết đằng tộc lòng bàn tay nắm cái này bình ngọc hướng phía Tô Tử Mặc lao đến. Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, bước lui hai đại thái tử về sau, trở tay chính là một mũi tên. Những thứ này huyết đằng tộc đối với bình thường tu chân giả mà nói có lẽ uy hiếp thật lớn. Nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, phá pháp cung một mũi tên có thể đem nhẹ nhõm bắn chết. Vèo, hàn quang lập lòe, pháp lực trường tên hàng lâm. Mà cái này huyết đằng tộc xông lại căn bản không có tránh né ý tứ, chẳng qua là tại hàn quang hàng lâm trước đem lòng bàn tay bình ngọc giơ lên. Hoàng Vũ, ngươi chuẩn bị vì thiếu chủ chôn cùng đi. Cái này huyết đằng tộc trong đôi mắt toát ra một vòng thực hiện được điên cuồng, gào rú một tiếng. Phốc suy, pháp lực trường tên xuyên thấu cái này huyết đằng tộc lồng ngực, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem người này thân thể xé rách. Cùng lúc đó, cái kia ngón tay lớn nhỏ bình ngọc cũng tại cỗ lực lượng này xuống ầm ầm vỡ vụn. Bên trong không có vật gì đó khác, chỉ có một giọt máu tươi. Nhưng chính là cái này giọt máu tươi, lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Đã liền các đại hung tộc thiếu chủ đều là thần sắc đại biến, trong mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Phanh, cái này giọt máu tươi vỡ vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ, đem Tô Tử Mặc bao phủ đi vào, liền phá pháp cung cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hà, Tô Tử Mặc hai mắt híp lại. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác được một cổ tà ác đến cực điểm lực lượng, muốn xâm lấn Thanh Liên chân thân, thôn phệ hắn sinh cơ. Mà phá pháp cung, tại đây trong huyết vụ, hào quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Phải biết rằng, các đại hung tộc thiếu chủ không chỉ có chiến lực ngập trời, trong tay cũng có không thiếu át chủ bài, thậm chí có hung tộc tiền bối lưu lại cho bọn hắn bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Như là Hoàng Thiên Thần Tử thì có một chương đại thần thông phù lục. Mà đằng la trong túi chữ vật có một vị đại thừa lão tổ lưu cho máu tươi của hắn. Cái này giọt tinh huyết dơ bẩn tà ác đủ để giết chết bất luận cái gì bán tổ. Coi như là tiên thiên đại năng pháp khí, bị cái này giọt tinh huyết nhiễm lên cũng sẽ tại chỗ phế bỏ. Đây là đằng la át chủ bài. Chỉ tiếc Tô Tử Mặc một mũi tên, đem hắn bắn chết rồi, hắn căn bản không có cơ hội phóng xuất ra. Mà hôm nay, cái này giọt lão tổ tinh huyết vẫn bị một vị khác huyết đằng tộc thanh toán đi ra. Cái này huyết đằng tộc bị pháp lực trường tên hủy diệt thân thể, nguyên thần cũng bị cái này giọt tinh huyết tạc liệt huyết vụ nhiễm lên, nhanh chóng héo rũ. Nhưng trong mắt của hắn, lại chỉ còn lại có hưng phấn. Coi như là hắn chết cũng đáng. Bởi vì, Hoàng Vũ đã bị cái này giọt tinh huyết nhiễm lên, sẽ cùng hắn cùng chết. Nếu là ở mấy chục năm trước cái này giọt tinh huyết tuyệt đối có thể đem Tô Tử Mặc giết chết. Góc truyện audio.com. Nhưng Côn Luân Khư một trận đại chiến về sau, Thanh Liên chân thân thừa nhận qua tai nạn chi kiếm rèn luyện, từng trải qua thần thông phong bạo tẩy lễ, đã là đến gần vô hạn vô bát phẩm. Coi như là cái này giọt tinh huyết cũng không đả thương được thất phẩm đỉnh cao tạo hóa Thanh Liên. Cho ta tản ra, Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, trong cơ thể khí huyết nổ vang, toàn thân bắn ra ra một đạo dáng chiều, trong nháy mắt đem rơi vào trên người huyết vụ bắn ra. Thanh Liên chân thân vô hạ vô cấu, hạt bụi nhỏ không nhiễm, ngay cả là đại thừa lão tổ máu huyết cũng không cách nào đem dơ bẩn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái kia huyết đằng tộc nguyên thần, đã bị cái này giọt tinh huyết thôn phệ, hao hết sinh cơ. Nhưng Thanh Liên chân thân, nhưng là sinh cơ tràn đầy, bình yên vô sự. Cái này huyết đằng tộc nguyên thần chỉ có thể mang theo vô tận không cam lòng cùng oán niệm tán loạn tại thiên địa lúc giữa. Tạo hóa Thanh Liên, không hổ là thiên địa chí bảo. Quỷ Vu công tử nhẹ lẩm bẩm một tiếng, Tàn Mục đột nhiên mở miệng nói. Bất quá cái này giọt huyết đằng tộc lão tổ máu huyết cũng tỉnh không phải toàn bộ chỗ vô dụng, ít nhất tạm thời phế đi phá pháp cung. Tàn Mục mặc dù không có hai mắt nhưng dường như năng chứng kiến hết thảy. Tô Tử Mặc trong tay phá pháp cung, nhiễm lên huyết đằng tộc lão tổ máu huyết quang minh ảm đạm. Mặc dù không có triệt để phế bỏ, nhưng tạm thời đã không dùng được rồi. Không còn cái này thượng cổ dị bảo, ta ngã xuống muốn nhìn cái này Hoang Vũ còn có thủ đoạn gì nữa. Thứ bảy thái tử oán hận nói, trong chốc lát này, kim ô trên bàn chân xương vỡ cũng đã khỏi hẳn. Ngọc La Sát nhẹ trao lại Nga Mi, nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc. Chẳng biết tại sao, khi thấy Tô Tử Mặc phá pháp cung bị phế, nàng phản ứng đầu tiên không phải là cao hứng, ngược lại là lo lắng. Ta đây là thế nào? Ngọc La Sát lập tức giật mình tỉnh lại, trong lòng ngầm bực. trước mắt cái này người chẳng qua là cái kia ác nhân phân thân, ta lo lắng hắn làm cái gì. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, trở tay đem phá pháp cung thu vào trong chữ vật đại. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa giữa không trung truyền đến một tiếng kêu đau. Giặc giặc, chỉ thấy giữa không trung Tiêu Tương thần nữ toàn thân thần quang tràn ngập, hùng hổ dọa người, khí thế ngập trời, đem Cơ Yêu Tinh dồn ép không thể lui được nữa, một quyền đánh vào Cơ Yêu Tinh trên cánh tay, nàng chỉnh đầu cánh tay đều đã cắt đứt. Yêu nữ, Tiêu Tương thần nữ lạnh giọng nói, ai bảo ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy, ngươi nên đi tìm chết. Tiêu Tương thần nữ cất bước tiến lên, xòe bàn tay ra, năm ngón tay bắn ra sắc bén móng tay, hướng phía Cơ Yêu Tinh khuôn mặt cầm xuống dưới. Lần này nếu là bắt chúng, bách ngốc sát, con đừng nói Cơ Yêu Tinh khuôn mặt gặp bị hủy diệt nguyên thần của nàng, chỉ sợ đều bị Tiêu Tương thần nữ cầm ra đến. Đột nhiên, một đạo gió tiếng sấm vang lên, Tiêu Tương cẩn thận, ngay sau đó, Quỷ Vu công tử Tàn Mục đám người cảnh báo âm thanh truyền đến. Tiêu Tương thần nữ trong lòng rùng mình, nàng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Cơ Yêu Tinh trước người, cũng đã thêm một người, đúng là vừa rồi đại sát tứ phương hoang vũ. Hai người khoảng cách quá gần, Tô Tử Mặc ngăn tại Cơ Yêu Tinh trước người thời điểm Tiêu Tương thần nữ bàn tay cũng đã rơi xuống. Hoàng Vũ, ta xem ngươi là muốn chết, gocchuyenaudio.com. Tiêu Tương thần nữ cười lạnh một tiếng, không có thu tay lại ý tứ, trực tiếp chụp vào Tô Tử Mặc khuôn mặt, đều muốn tại khuôn mặt của hắn lên cầm ra mấy cái lỗ máu. Tiêu Tương thần nữ có cái này tự tin, coi hắn khí huyết thân thể thân cận trong chiến đấu, căn bản không người có thể cùng nàng cận chiến tranh phong. Muốn chết chính là ngươi. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, ánh mắt đại thịnh, khí huyết bốc lên, đối mặt Tiêu Tương thần nữ chảo vượt qua bàn tay, không tránh không né, lật tay một trường, hướng phía Tiêu Tương thần nữ thiên linh cái phách rơi xuống đi. Một trường này bộc phát ra khí thế quá mạnh mẽ, Tiêu Tương thần nữ tại một trường này bao phủ xuống, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, khí huyết không khoái, cảm thấy một hồi hít thở không thông. Hà, Tiêu Tương thần nữ biến sắc, đều muốn lưỡng bại câu thương, lấy mạng đổi mạng. Tiêu Tương thần nữ có tự tin, có thể đem Tô Tử Mặc một trường chấn sát. Nhưng nàng lại không có nắm chắc năng từ Tô Tử Mặc một trường này bên dưới toàn thân trở ra. Thân phận của ta tôn quý như thế, làm sao có thể cùng cái này con sâu cái kiến đổi tính mạng. Trong điện quang hòa thạch, Tiêu Tương thần nữ làm ra lựa chọn, thu về bàn tay, đều muốn đem Tô Tử Mặc một trường này để đỡ được, đi thêm phản kích. Nhưng nàng cái này vừa lui, liền triệt để thất bại. Khách chương.